Chương 2067, trước tới Nghĩa Trang, 2. Diệp Thiếu Dương nói, vậy phải thêm mấy người, một đường đuổi qua là được. Trương đạo trưởng thở dài nói, chính là nhân thủ không đủ, gần đây chiến tranh rối loạn, chết nhiều người, mấy thợ đuổi thay phân công nhau đuổi thay, trước mắt trên núi chỉ có một thợ đuổi thay, muốn chờ thợ đuổi thay còn lại, nhưng thời gian không đủ, thứ nhất khổ chủ không chờ được, thứ hai cho dù có linh phù thêm vào, cũng không có cách nào trường kỳ phong ấn thi thể. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, mới tính là thật sự hiểu, nói, đạo huynh là muốn để đệ hỗ trợ đuổi một chuyến này. Trương đạo trưởng nói, lấy thực lực cùng kiến thức của lão đệ, có đệ đuổi thi thể một chuyến này, vậy nhất định sẽ không có vấn đề gì. Quan trọng nhất là, một lô thi thể này vừa lúc chính là đi hướng đông bắc, với nơi đệ muốn đi xem như tiện đường, cho nên. Vậy không có vấn đề, dù sao để đi một mình cũng là đi. Diệp Thiếu Dương sảng khoái đáp ứng, Trương đạo trưởng cũng không ngờ hắn đáp ứng dứt khoát như vậy, mở to hai mắt nhìn hắn, nói, lão đệ, đệ thật sự chịu hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương cười nói, cái này có gì không chịu, không phải việc gì to tát. Lão đệ trường nghĩa. Vậy thì làm phiền lão đệ rồi. Trương đạo trưởng lại nói với hắn một số chi tiết. Vốn chuyện này đã chậm trễ rất lâu, Diệp Thiếu Dương đã đáp ứng, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Diệp Thiếu Dương đề xuất đi làm việc ngay, Trương đạo trưởng gọi hai đạo đồng, giúp Diệp Thiếu Dương vác hành lý, mấy người cùng nhau lên đường, hướng tới Nghĩa Trang công cộng. Nghĩa Trang công cộng cách Thanh Phong Quan mấy chục dặm sơn đạo, trên đường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Diệp Thiếu Dương lấy cớ mình luôn thanh tu trong núi, không hiểu nhiều đối với tình huống bên ngoài, hỏi thăm hắn tình huống giới pháp thuộc hiện nay. Trương đạo trưởng thân phận có hạn, không thể tiếp xúc đến thượng tầng mấy đại tông môn, nhưng bởi vì lăn lộn trong thế tục, đối với tình huống đại khái vẫn là có điều hiểu biết, dọc theo đường đi chậm rãi nói, đem thứ mình hiểu biết đều hướng Diệp Thiếu Dương nói ra. Diệp Thiếu Dương nghe rất nghiêm túc, đối với tình huống giới pháp thuật thời kỳ dân quốc, hắn trước đó từ trong điển tịch ghi lại cũng từng xem, nhưng trên điển tịch ghi lại phần nhiều là tình huống giữa thượng tầng của mấy đại tông môn, cùng với một số ác quỷ lệ yêu hiếm có trên đời lui tới loại kỳ văn dị sự này, đối với tình huống giới pháp thuật thế tục thật sự, ghi chép cũng không nhiều. Diệp Thiếu Dương nghe xong Trương đạo trưởng kể, trong đầu tự động hiện ra bốn chữ, Long xà hỗn tạp, giới pháp thuật thời kỳ dân quốc, phức tạp hơn xa xa so với hắn tưởng tượng, loạn thế xuất yêu tà, đồng thời cũng là thời kỳ huy hoàng nhất của giới pháp thuật. Diệp lão đệ, đệ là Mao Sơn đệ tử, bọn đệ tiếp xúc, hẳn đều là cao nhân của mấy đại môn phái nhỉ. Trương đạo trưởng đầy lòng hâm mộ nói, Diệp Thiếu Dương đành phải nói đúng, Trương đạo trưởng vì thế nói mấy người với hắn mà nói đều là trong truyền thuyết, đại bộ phận Diệp Thiếu Dương cũng đều biết từ trong điển tịch từng nhìn thấy, đều là tiền bối của mình. Đành phải lấy lệ với gã nói là từng nghe nói, nhưng không nói vào sâu, vậy Diệp lão đệ và Trương Hiểu Hàn quen biết không? Trương đạo trưởng đột nhiên hỏi, Trương Hiểu Hàn. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ lại một phen, mình chưa bao giờ nghe nói cái tên này, đúng vậy, Trương Hiểu Hàn, được xưng Phật môn đệ nhất thiên tài, để không biết. Trương đạo trưởng có chút giật mình, ồ, huynh sao có thể biết hắn? Diệp Thiếu Dương cố ý hỏi lại một phen, trong lòng chật chật lấy làm kỳ, đệ nhất thiên tài loại cách nói này, vậy mà ở thời điểm dân quốc đã có, hắc hắc, tên Trương Hiểu Hàn. Chỉ cần là pháp sư, người nào chưa nghe nói. Thiên tài Phật môn mấy trăm năm mới gặp, nói tới còn là họ nhà ta đó, đáng tiếc giống chúng ta như vậy, ngay cả cơ hội gặp một lần cũng không có. Diệp Thiếu Dương càng thêm tò mò, hỏi hắn, dân gian bọn huynh là nói về hắn như thế nào, nói nghe một chút. Trương đạo trưởng vì thế bắt đầu kể tin tức có liên quan Trương Hiểu Hàn. Trương Hiểu Hàn, hơn 20 tuổi, tục gia đệ tử Cửu Hoa Son, nghe nói không đến 20 tuổi đã thụ phong thiền sư, pháp lực tinh thâm, tiền đồ vô lượng. Là người trẻ tuổi giới pháp thuật công nhận có tiền đồ nhất. 3 năm trước xuống núi lịch luyện, đi khắp Nam Bắc, trảm yêu trừ ma khắp nơi, cũng tiền pháp sư nổi tiếng cùng thế hệ tỷ thí, không một lần thất bại, danh chấn thiên hạ. Diệp Thiếu Dương nghe xong đoạn giải thích này, nhất thời nhớ tới một cái tên người quen thuộc, Đạo Phong. Nghe Trương đạo trưởng nói ba hoa chích chòe, Trương Hiểu Hàn này hẳn là nhân vật cực lợi hại, nhưng làm Diệp Thiếu Dương khó hiểu là, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe cái tên như vậy, sau đó Trương đạo trưởng còn nói tên vài thiếu niên thiên tài, Diệp Thiếu Dương đều từng nghe. Về sau đều thành đại nhân vật của giới pháp thuật, chỉ có Trương Hiểu Hàn này, Diệp Thiếu Dương xác định mình trước nay chưa từng ở trên bất cứ điển tịch nào thấy tên của hắn, Diệp Thiếu Dương không nghĩ ra đây là vì sao, chỉ là cảm thấy trong đó khẳng định có duyên cớ gì. Hắn âm thầm đem Trương Hiểu Hàn cái tên này ghi tạc trong lòng, thời đại hoàng kim của pháp sư. Vô số thiên tài ùn ùn xuất hiện, ở trong loạn thể cạnh tranh lẫn nhau, đều hiển thần thông, Diệp Thiếu Dương nghe Trương đạo trưởng nói một đường, quả thực chính là một quyển nhân vật chí của giới pháp thuật dân quốc, các môn phái kỳ tài cao nhân. Ở loạn thế yêu nghiệt ùn ùn xuất hiện này hóa trăng lên sân khấu, cạnh tranh sinh tồn. Nếu không phải mình có quá nhiều chuyện cần đi xử lý, Diệp Thiếu Dương thật ra rất muốn ở lại thế giới này, cạnh tranh một phen với những kẻ gọi là thiên tài đó. Thúy Vân nghe không hiểu những thứ bọn họ nói, ở bên cạnh cũng không nói chen vào, trong đầu có tính toán của mình. Hai đạo đồng kia cũng không dám xen mồm, cũng chỉ có Diệp Thiếu Dương và Trương đạo trưởng hai người một hỏi một đáp, mấy chục dặm sơn đạo, chỉ nghe thấy hai người dọc đường liên tục nói, lúc trời sắp tới, bọn họ cuối cùng tôi Nghĩa Trang công cộng. Nghĩa Trang là ở trong một khe núi, mấy đạo sĩ chiếm cứ một thôn hoang không người, tìm một ít phòng ở hơi tốt chút ở lại, còn thuê mấy thôn dân ở đây, nuôi chút gà vịt, trồng chút rau, toàn bộ địa phương nát là nát chút, nhưng nhìn qua ngược lại cũng có một chút cảm giác thế ngoại đào nguyên. Ở quanh thôn quả thật trong một vòng cây đào, còn có một vòng cây táo, đem thôn vây lại, hơn nữa bố trí thành giống như mê cung. Từ trước núi quan sát một hồi, Diệp Thiếu Dương lập tức xem ra môn đạo, nói, bốn cửu khúc song sát trận. Trương đạo trưởng gật đầu nói, lão đệ không hổ là Mao Song Thiên Sư, liếc một cái đã hiểu, thật là cửu khác liên hoàn, thi quỷ song sát. Sát nơi này, là nhằm vào quỷ và cương thi để nói, gỗ đào áp quỷ, gỗ táo khắc thi. Nghĩa trang dù sao cũng là chỗ đặt thi thể vốn không có gì tương quan với quỷ, nhưng bởi vì âm khí nặng, lại là ở trong núi sâu, không khỏi sẽ hấp dẫn một ít cô hồn giả quỷ tới đây hấp thu âm khí tu luyện, hoặc là dứt khoát mượn xác hoàn hồn, dùng gỗ táo cùng gỗ đào để bố trí một trận pháp như vậy, có thể phòng ngừa ngoại quỷ tiến vào, cũng có thể phòng ngừa cương thi bên trong chạy ra. Về phần cứu khác liên hoàn, thật ra chính là một con đường vòng vèo, không phức tạp, người ta sau khi đi vào, có thể thấy rẽ ngoằn ngoèo, một con đường đi đến cùng là được. Nhưng đối với quỷ quái và cương thi mà nói, những cây cối này trở thành rừng rậm mênh mông, nếu tu vi không đủ, sẽ rất dễ bị lạc ở trong, như thế nào cũng không vòng ra được.